Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, sóng lớn, canh 2, Sở Ly cau mày không nói. Tông chủ, chúng ta có thể biết, tại sao tông chủ nhất định phải luyện Ngự Long Quyết sao? Bạch trưởng lão cười ha ha hỏi. Sở Ly liếc hắn một cái hừ nói. Ta nghĩ luyện linh thú tâm pháp, thành tựu thiên thần, cái này, chấm ngoặc kép. Bốn người ngẩn ra, khó có thể tin. Sở Ly nói, làm sao, không được sao? Tông chủ, cực kỳ lâu đều không có luyện linh thú tâm pháp thành thần. Đây là người nào cùng tông chủ kiến nghị? Này không phải là chỗ yếu ngươi mà. Đỗ trưởng lão tức giận, muốn luyện linh thú tâm pháp thành thần, liền muốn tiến vào thập vạn đại sơn. Thập vạn đại sơn tiến vào liền không ra được, cho dù thiên thần cũng không sống nổi. Sở Ly lạnh nhạt nói, ta tự có chủ ý. Tông chủ, ngươi nếu là luyện thiên ma công, còn có hy vọng thành thần. Hiện tại thành tựu của ngươi có thể nói vang dội cổ kim. Cho dù chúng ta thiên ma tông tổ sư cũng chưa chắc thắng được ngươi. Cần gì phải bỏ gần cầu xa? Đỗ trưởng lão trầm giọng nói. Bọn họ biết Sở Ly thiên ma công bởi vì thiên ma phệ linh thuật trở nên mạnh mẽ tuyệt luân. Càng quan trọng chính là hắn rất trẻ trung. Bằng chừng ấy tuổi có tu vi như thế. Sợ là lịch tạm quyền tông chủ đều không có. Phó Thanh Nhai đã là lợi hại cực kỳ. Như thường bị hắn nuốt lấy. Bằng tông chủ tu vi bây giờ. Muốn tu luyện tới viên mãn tịnh không phải nói chuyện viển vông. Sở Ly lắc đầu nói. Các ngươi cho rằng thiên ma công tu luyện tới viên mãn liền dễ dàng. Lịch tạm quyền tông chủ đều không thể hoàn thành. Ta có thể không cái này đem nắm. Hơn nữa tượng thiên ma cao thâm khó dò. Ta còn không bằng luyện linh thú tâm pháp đây. Nhưng là, chấm ngoặc kép, tứ đại trưởng lão bất đắc dĩ thở dài. Nếu như thay đổi một người, đạt đến tông chủ hiện tại thành tựu, cũng là hài lòng. Cho dù đánh không lại thiên thần, ở thiên thần bên dưới cũng ít có đối thủ. Tiêu Dao tự tại, hắn lại trẻ tuổi như vậy. Hà tất đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Bọn họ lập tức lại rõ ràng. Chính vì hắn tuổi trẻ, vì lẽ đó kiên quyết tiến thủ, dã tâm bừng bừng. Nếu như đến chính mình tuổi như vậy, vẫn đúng là không biết như vậy cấp tiến, lại muốn luyện linh thú tâm pháp thành thần. Bọn họ nhìn Sở Ly biểu hiện kiên định, bất đắc dĩ lắc đầu. Biết không ngăn được, ta nhất định phải luyện Ngự Long Quyết. Sở Ly trầm giọng nói. Đừng nghĩ không thể, tổng có biện pháp. Tứ đại trưởng lão đều lắc đầu. Sở Ly liếc chéo bọn họ một chút, hừ nói, bốn vị sư tổ các ngươi thật vô dụng. Tông chủ, không phải chúng ta vô năng, là Dẫn Tiên Sơn thật sự không dễ trêu. Ngự Long Quyết không truyền tới. Đỗ trưởng lão cười khổ nói, muốn tu luyện Ngự Long Quyết chỉ có thể trở thành là Dẫn Tiên Sơn đệ tử. Làm sao có thể thành Dẫn Tiên Sơn đệ tử? Sở Ly nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Đỗ trưởng lão lắc đầu. Dẫn Tiên Sơn không khai sơn cửa thu đệ tử. Đều là bọn họ chủ động tìm kiếm đệ tử. Nói như vậy, liền không khích có thể xuyên. Sở Ly cau mày nói. Cái nào một tông cùng Dẫn Tiên Sơn quan hệ tốt? Dẫn Tiên Sơn từ trước đến giờ đứng ở tám đại tông môn đỉnh. Nhìn xuống còn lại bảy tông. Muốn nói quan hệ tốt một chút, chỉ có Quan Tinh Các. Đỗ trưởng lão trầm ngâm nói. Bất quá Quan Tinh Các cùng Dẫn Tiên Sơn gần như, cũng là di thế độc lập, không cùng Trần Tục kết hợp lại, hỗn không đi vào. Sở Ly hừ nói, ta liền không tin có thiên y vô phùng tông môn. Ai, tông chủ hà tất phí cái kia tâm tư, có phần này tâm không bằng nghiên cứu thiên ma công. Bạch trưởng lão bất đắc dĩ nói. Sở Ly lắc đầu nói, ta ý đã quyết, các ngươi lại nghĩ cách, ta qua mấy ngày lại đây. Ngoặc kép, đúng, bốn người bất đắc dĩ gật đầu. Sở Ly đột nhiên biến mất không còn tăm tích, bóng đêm đã sâu, ánh trăng như nước. Sở Ly bỗng nhiên mở mắt ra tỉnh lại, trong lồng ngực của hắn ôm Tiêu Kỳ ôn mềm mại non ngọc thể. Nhàn nhạt mùi thơm lượn lờ, Tiêu Kỳ nằm ở trong lồng ngực của hắn đang ngủ say ngọt. Sở Ly không muốn thức tỉnh nàng, nhẹ nhàng rút ra thân thể, phủ thêm tơ lụa áo ngủ, lóe lên biến mất ở phòng ngủ. xuất hiện ở bên trong tiểu viện. Dưới ánh trăng đứng một cái uyển chuyển nữ tử, nguyệt sắc la sam, mắt phượng tỏa ra doanh doanh ánh sáng, khác nào nguyệt hoa không khác, đang lẳng lặng đánh giá hắn, chính là Lục Ngọc Dung. Sở Ly vung vung tay ra hiệu đừng nói chuyện, phiêu bay ra tiểu viện. Lục Ngọc Dung nhẹ nhíu một cái mũi ngọc tinh xảo, liếc mắt nhìn phòng ngủ phương hướng, theo hắn phiêu phiêu mà đi, rời đi tiểu viện. Hai người xuất hiện ở hậu hoa viên, ánh trăng như nước, hậu hoa viên bên trong đèn đuốc sáng choang, côn trùng tiếng kêu to không dứt bên tai, buổi tối tỏa ra hoa tươi tỏa ra mùi thơm, di động nhẹ đãng. Sở Ly ngồi vào tiểu đình bên trong, bất đắc dĩ nhìn nàng, muộn như vậy, có cái gì hết sức khẩn cấp sự? Sở Ly, có phải là ngươi giở trò quỷ? Lục Ngọc Dung hừ nói, mắt phượng nhìn chằm chằm hắn. Nàng mặt ngọc không che lụa trắng, lộ ra phong tình vạn chủng hình dáng, ở dưới ánh trăng khác nào một khối bạch ngọc điêu thanh, tỏa ra ôn hòa ánh sáng. Sở Ly hừ nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mau mau nói, ta còn muốn về đi ngủ đây. Ôm Tiêu Kỳ ngủ rất say đi. Lục Ngọc Dung tựa như cười mà không phải cười. Sở Ly nói, nếu không nói ta thật trở lại. Có người nói Bình Vương cấu kết Quang Minh Thánh Giáo. Lục Ngọc Dung hừ nói. Sở Ly cau mày nói, chuyện cười, điểm này đây không buồn cười. Lục Ngọc Dung nói, xác thực ở Bình trong Vương Phủ tìm tới Quang Minh Thánh Giáo đệ tử đã đào tẩu, ngoặc kép, bí vệ phủ làm ra. Sở Ly cau mày, Lục Ngọc Dung chậm rãi gật đầu. Sở Ly nói, Bình Vương gia vẫn cùng Đại Ly đối địch. Quang Minh Thánh Giáo hận không thể giết hắn mà yên tâm. Này đào tẩu Quang Minh Thánh Giáo đệ tử nói không chắc là muốn ám sát của hắn. Sao nói thành cấu kết? Này Quang Minh Thánh Giáo đệ tử không bình thường. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói. Là Vương Phi hầu gái. Sở Ly cau mày không nói. Này Quang Minh Thánh Giáo cũng thật là thần thông quảng đại. Hắn tuy là vì đà chủ, vẫn đúng là không tiếp xúc được như vậy cơ mật. Đối với Dùng Điệp, Quang Minh Thánh Giáo có chỗ độc đáo. Còn lại các phái xa kém xa. Cho dù là Vương Phi, cũng chưa chắc liền nói rõ Bình Vương cùng Quang Minh Thánh Giáo cấu kết đi. Sở Ly nói, Lục Ngọc Dung nói, tất cả mọi người đều nói Bình Vương cùng Quang Minh Thánh Giáo cấu kết. Ta cảm thấy có nhân ở gây sóng gió. Sở Ly đăm chiêu, đứng dậy chắp tay đi dạo. Lục Ngọc Dung rên một tiếng nói, mọi người đều cho rằng là Cảnh Vương gia đã hạ thủ, muốn triệt để phá tan Bình Vương, để hắn triệt để mất đi kế thừa thái tử khả năng. Các ngươi là cộng oan ức. Sở Ly nói, đương nhiên. Lục Ngọc Dung nói, bằng không ta cũng sẽ không vội vã tìm ngươi. Việc này không phải chuyện nhỏ. Hoàng thượng để Cảnh Vương kế thừa thái tử vị trí, nhưng cũng không mang ý nghĩa đối với Bình Vương thờ ơ. Vừa vặn ngược lại, Hoàng thượng đối với Bình Vương càng thêm áy náy. Chuyện này vừa ra, Hoàng thượng nhất định sẽ tức giận. Cảm thấy Cảnh Vương không đủ rộng hoành, làm việc độc ác, Bình Vương quá đáng thương. Bị nhân ở trên vết thương lại tát một nắm muối. Cho dù lần này không thể thay đổi thái tử ứng cử viên, như vậy tức giận tích lũy xuống, năm rộng tháng dài, khó tránh khỏi tương lai ngôi vị hoàng đế kế thừa sẽ không xảy ra biến. Như vậy thủ đoạn, rất khả năng là Bình Vương xuất ra khổ nhục kế. Sở Ly dừng lại bước chân, cau mày nói, xem ra còn có nhân không cam lòng a. Lục Ngọc Dung nói, thật không phải Bình Vương. Nàng biết Bình Vương cùng Sở Ly quan hệ tâm đầu ý hợp. Loại thủ đoạn này Bình Vương cũng chưa chắc có thể nghĩ ra được. Nói không chắc chính là Sở Ly chủ ý. Sở Ly nói, y ta giải, không phải Bình Vương, thật không phải Cảnh Vương gia. Ngươi nói xem. Lục Ngọc Dung tức giận. Sở Ly trầm ngâm nói, khả năng này là Thành Vương gia. Thành Vương? Lục Ngọc Dung nhíu mày. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.